Độc hành thiên hạ tập 55. Chỉ thấy bên trong cây ô lớn này, một hỏa giao long đột nhiên lao ra, dương nanh múa vuốt, há mồm hướng tới thuyền con mà ta tới. Cái miệng của nó lớn đến dọa người. Diệp Húc ở trước mặt nó quả thực quá nhỏ bé, gần như chỉ bằng cái răng nanh của nó mà thôi. Muốn nuốt ta sao? Diệp Húc trở mình, tay chụp tới, một chưởng chụp lên trán của giao long. Lập tức lòng lần vỡ vụn ra không biết bao nhiêu phiến. Hỏa giao long kia hồ hào không ngừng, lập tức bị Diệp Húc bắt lấy lòng tù, dùng sức nhấc lên mà ném bay ra xa. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, những cái trụ đồng hạ xuống, bay vây quanh Diệp Húc ở bên trong. Chín đầu hỏa long nhất để nâng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn. Tề Bá Thiên đứng ở trên một trụ đồng, giận dữ cười gằn nói, luyện chết hắn cho ta. Chín đầu giao long nhất để phun ra viêm dương lôi hỏa, vây khốn Diệp Húc ở giữa. Tất cả đều sử dụng móng vuốt của mình chộp tới phía hắn. Từng bộ móng vuốt như che khuất trời xanh, biến khoảng không phía trên đầu Diệp Húc như màng nhện vậy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đối mặt với viêm dương lôi hỏa xem như không có gì, tế khởi cửu đỉnh chống đỡ chín đầu hỏa giao long công kích. Long trào chụp lên trên cửu đỉnh, chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Diệp Húc ôm lấy kim kiều hô một tiếng rồi nện xuống, hùng hăng gõ lên đầu một giao long. Hỏa giao long kia bị bắn đánh trúng một kích, cua cua đầu đần độn, cũng không phân rõ nam bắc. Một kiện vũ bảo mà nói, muốn về khốn ta sao? Hắn ôm kim kiều điên cuồng đập xuống, đánh cho chín đầu giao long một trận, lập tức nhảy người lên bay ra ngoài cửu long trụ. Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu, hàng ma úm hồng. Thanh âm của Ngọc Thiện Trần Nhân truyền tới, một đóa hoa sen màu đỏ như lửa dâng lên trước mắt hắn. Nó lớn không thể tưởng tượng được, đưa vào trong tầm mắt của hắn, khiến cho trong lòng hắn hoàn toàn là hoa sen. Nó lớn không thể tưởng tượng, đưa vào trong tầm mắt của hắn, khiến cho trong mắt của hắn hoàn toàn là hoa sen, không nhìn ra bất cứ sự vật gì khác. Đại Phạm Âm Lôi Tự, Liên Hòa Thánh Tháp Ư, so ra còn kém cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết. Diệp Húc đưa bàn tay to lớn lên, bàn tay lớn bằng chân nguyên này chính là từ vô số yêu thú thượng cổ tạo thành. Nó đối kháng với Liên Hòa Thánh Pháp của Ngọc Thiện Trần Nhân. Hai lực lượng lớn bùng nổ, chỉ thấy hoa sen bị phá nát tầng tầng, nhưng thân hình của hắn lại kịch liệt run rẩy, bị bức lui một bước, lại rơi vào bên trong cửu long trụ. Ngọc Thiện Trần Nhân bị một trường này của hắn đánh bay ngược ra bên ngoài, liên tục lùi 10 bước mới ổn định được thân hình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này so với Tề Bá Thiên còn mạnh hơn nhiều, không ngờ chỉ dùng vào lực lượng thân thể liền có thể đánh lui 5 lần chiến lực của ta. Không có khả năng, không có khả năng, tu vi của hắn mới chỉ là đan đỉnh kỳ mà ta tu luyện tới nguyên đan, làm sao lại không thể bằng hắn cơ chứ. Chín đầu giao long kia đã thức tỉnh, lại công kích tới chỗ Diệp Húc. Trong đó, một đầu giao long thân hình cuộn tròn lại, cuốn lấy hắn, há mồm táp xuống đầu của Diệp Húc. Thiền cờ tán. Một cây ô trắng hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc, đột nhiên hóa thành một cây, hai đầu lưỡi dao sắc bén. Hỏa giao long kia cắn xuống, lập tức bị đâm thủng hai mắt, đau tới nước mắt giàn giụa. Song trường của Diệp Húc rung lên, đem đầu giao long này bạo mở ra. Chỉ nghe thấy long ngâm liên tiếp, hắn lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao long giơ vuốt đem thiên cơ tán từ trong óc rút ra, tùy tay để sang một bên. Nó cùng với tám đầu giao long kia liền kết lại, nhất thể há mồm phun ra chín nguyên đan yêu long, rít cào ném tới phía hắn. Đây là nguyên đan do giao long luyện ra, thủ đoạn mạnh nhất, chín long cùng đánh, đủ làm cho thân thể của hắn phải rách nát. Cửu đỉnh phá vạn pháp. Diệp Húc quát lớn, chín khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, cắn nuốt hết thảy chín nguyên đan đại yêu long thu vào trong đỉnh của hắn. Trên vách cửu đỉnh lập tức xuất hiện vô số móng vuốt của thượng cổ dị thú, tất cả đều bắt lấy yêu long nguyên đan, trấn áp nguyên đan xuống. Chín đầu giao long kia giống giận, lòng gầm cào vút, tất cả đều vươn móng vuốt của mình vào trong đỉnh, dùng sức trả một cái, liền phá vỡ vạn pháp yêu quyết, đem nguyên đan của mình bắt lấy. Chín đầu giao long cầm nguyên đan trong tay, hùng hằng nện xuống. Địa dũng kim liên. Cùng lúc đó, dưới chân của Diệp Húc đột nhiên hiện lên vô số hoa sen màu vàng, vô số cánh hoa sen bay nhanh khép lại, gắt gào khép lấy nửa người dưới của hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Ngọc Thiện Chân Nhân đứng ở bên ngoài cửu long trụ, lấy phù pháp về khốn Diệp Húc, cười lạnh mà nói, tiểu tử thối, dám đoạt thức ăn trên miệng ra Ngọc Thiện ta, không biết ngươi có tiêu được mối hận trong lòng của ta. Tề thiếu gia, chúng ta liên kết diệt trừ tiểu tử này rồi thảo luận vấn đề Tử La Thiên Hương thuộc về ai sau. Được, Tề Bán Thiên vui mừng vội vàng đáp ứng. Hai người bọn họ lúc trước tranh cãi người chết ta sống, lúc này gặp phải Diệp Húc dễ dàng thu đi Tử La Thiên Hương thảo. Trong mắt hai người đều đỏ bừng lên. Hơn nữa, chỉ bằng một trong hai người bọn họ rất khó bắt được Diệp Húc, vì thế vứt bỏ tị hiểm lúc trước, liền thủ mà đánh. Lần này thì nguy rồi, hai người này, Ngọc Tiễn Chân Nhân có thể bộc phát ra 5 lần thực lực, mà Tề Bá Thiên thì có Cửu Long trụ trong tay, đều rất khó đối phó. Lần này, hai người liên kết chỉ sợ ta không được dễ chịu cho lắm. Cầu đỉnh nhập khiếu, vạn pháp yêu quyết, phá cho ta. Diệp Húc sang mặt ngừng trọng, chiến khẩu đại đỉnh đều hạ xuống, dung nhập vào bên trong khiếu huyệt. Thân hình hắn lập tức có vô số thượng cổ dị thú chui ra, phá tan địa dũng kìm liền của Ngọc Thiện Chân Nhân. Thiên cơ tán rơi vào trong tay của Diệp Húc, khanh khách xèo xèo một tiếng, hóa thành một mặt thuẫn lớn, ngăn trở nguyên đàn của yêu long oanh kích. Hắn bị chấn động tới khi huyết bốc lên, hai tay run lên. Ngọc Thiện Chân Nhân cười ha ha, thân hình tà tà bay lên, rơi vào bên trong Cửu Long trụ. Chỉ thấy bảo tướng của hắn trang nghiêm, phía sau hiện ra nghìn cánh tay, mỗi một tay cầm một đóa hoa sen liên tục đánh tới phía Diệp Húc. Vạn kiếp bất không, thiền thủ Phật Đà. Phía sau hắn hiện ra một pho tượng ảo ảnh Phật Đà, hai mắt nhắm nghiền, nghìn tay bay múa, một cánh tay đều to bằng chân voi. Hoa sen trong tay uy năng tương đương với một kiện vô bảo cấp trấn giáo. Nghìn tay nghìn hoa sen bộc phát ra uy năng vô cùng vô tận. Cầu đỉnh vạn pháp, vạn yêu đều hiện. Diệp Húc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong cơ thể các huyệt khiếu rung lên, cầu đỉnh nhất thể chấn động. Chỉ thấy trong cơ thể của hắn từng chiếc thượng cổ dị thú chui ra từ khiếu huyệt, tất cả đều lao lên đón nhận thiên thủ thiên liên. Mà vào lúc này, chiến đấu yêu long đã bắt đầu, nguyên đàn của mình mà nện xuống, lòng trống rung trời. Diệp Húc hai tay ôm lấy kim kiều cứng rắn ngạnh kháng lại. Chín viên yêu long nguyên đàn nện vào kim kiều, đường đường rung động. Lập tức trong nguyên đan đại hỏa tràn ngập, bao phủ lấy chín tòa kim kiều, đốt cháy, luyện hóa. Chín đầu giao long kia chậm chạp không thể luyện hóa được kim kiều, đều dùng trảo của mình nhất thể đặt lên trên thân kim kiều, cố dùng lực lượng toàn thân đè xuống phía dưới. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, dường như có người đem cả tòa quan tinh phong đè lên trên người của mình vậy. Cốt cách của hắn bị đè ép tới rung động, khanh khách xèo xèo. Ngọc Thiện Trần Nhân thấy thế mừng rỡ, liên hòa bảo tọa dưới chân chìm vào dưới nền đất, đột nhiên xuất hiện ra dưới chân của Diệp Húc, cười to nói, tiểu tử, dám cùng Ngọc Thiện ra dạ đoạt thức ăn, lần này ta liền luyện hóa ngươi. Bên trong hồng liên hiện ra tam bộ chân hỏa, không ngừng nung khô thân thể của Diệp Húc, nhiệt độ ngọn lửa cực kỳ cao, thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng cảm thấy thân thể có xu thế bị hỏa tan. Tề Bát Thiên đứng ở phía trên một cái đồng trụ, cười ha hả, đang ý giảo giảo nói, này tiểu tử, dám đoạt bảo vật của ta, tiêu gia ta luyện hóa ngươi thành phấn bụi. Xùy một tiếng, đột nhiên một khối thi thể không đầu hạ xuống, từ không trung rơi xuống, vừa rơi vào bên trong Cửu Long trụ, liền bị chân hỏa đốt cháy. Tiếp theo là một cái đầu rơi xuống, rõ ràng là bộ dạng của Tề Bá Thiên. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, biết là Phượng Yên Du ra tay, giết chết Tề Bá Thiên. Nhưng mà khiến hắn kinh hãi chính là, chiến đầu giao long kia vẫn như cũ gắt gào áp chế hắn, cũng không vì Tề Bá Thiên tử vong mà đình chỉ công kích. Thanh âm của Phượng Yên Nhu từ trên không trung truyền tới, mang theo vẻ lo lắng nói, sư huynh, chiến đầu hỏa giao long này đều là vật còn sống, ta không thể ngăn cản chúng nó được. Nàng thế khởi tiểu thanh, chỉ thấy chín cái đồng trụ lưu chuyển quầng sáng, làm cho thanh quang bức mở ra, không thể dùng ngũ hành diệt tuyệt thần quang, diệt trừ chín đầu giao long. Diệp Húc đau khổ chống cự, Ngọc Thiện Chân Nhân tam bội trần hỏa cũng không có chủ ý gì. Tề Bá Thiên không phải là chủ nhân của Cửu Long trụ. Tuy rằng hắn chết trong tay Phượng Yên Nhu, nhưng chiến đầu giao long cũng không có đình chỉ công kích. Diệp Húc chỉ cảm thấy kim kiều áp lực càng lúc càng lớn, hơn phạm vi chịu đựng của thân thể hắn rồi. Tiếp tục chống đỡ xuống, khẳng định sẽ bị đè thành thịt vụn mất. Hắn đột nhiên thu lại kim kiều. Chín long giống giận, đều bắt lấy yêu long nguyên đan nện xuống đỉnh đầu của hắn. Diệp Húc thở hổn hển vài ngụm khí thô, gian nan mà lấy một mặt kim bài trong ngọc lâu ra. Chỉ thấy kim bài này, mặt chính diện có chữ lâm, mặt trái có một chữ lệnh, đúng là kim bài mà Triệu Công Thiểu đã đưa cho hắn. Chân nguyên của hắn điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong kim bài. Chỉ thấy mặt kim bài này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, giống như một cái quạt hương bổ lớn vậy, gần như không thể nào cầm được. Lại là một kiện phù bảo không thể vận dụng. Diệp Húc trong lòng uể oải, đang muốn thu hồi lại kim bài. Đột nhiên chân nguyên của hắn chạm tới một không gian sâu bên trong kim bài. Chỉ thấy sâu bên trong kim bài là một mảnh biển rộng mịt mờ. Một nam tử áo trắng đang chắp tay đứng trên mặt biển nhìn về phía phương thiên ở xa xa. Hắn chỉ kịp liếc mắt xem một cái, trên đầu giao long đều tự cầm lấy nguyên đan hùng hằng nện xuống. Hoàng Tuyền thánh lệnh như tà thần tới. Trong mặt kim bài này đột nhiên truyền tới thanh âm vang lớn uy nghiêm, khí thế vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, Diệp Bốc chỉ cảm thấy chân nguyên bản thân đông cứng lại, mà trên đầu giao long kia thì bị đóng đinh tại chỗ. Thậm chí ngay cả tam bội chân hỏa bên trong liên hỏa bảo tọa của Ngọc Tiện Trần Nhân cũng bị áp chế dập tắt. Trong kim bài đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, trong suốt như ngọc, hướng tới chín đầu giao long mà chộp tới. Nó nhẹ nhàng nắm chín đầu giao long vào trong tay. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Giống như là nắm chín con giun vậy, dùng sức xé một cái, xé rách chín đầu giao long trên đồng trụ này xuống. Diệp Phúc nhìn xem mà kinh tâm động phách. Đột nhiên trên bầu trời truyền tới tiếng gầm giận dữ. Ai dám giết đệ tử của ta, phá hư vũ bảo của ta? Một bàn tay to lớn từ trên bầu trời trào xuống, phá vỡ cấm chế thật mạnh trên không trung Côn Luân Thánh Địa, rơi vào bên trong Cửu Long trụ, hướng tới bàn tay to trong kim bài mà chụp tới. Diệp Phúc trong lòng kinh hãi, đây là chủ nhân của Cửu Long trụ, cảm ứng thấy vũ bảo của mình bị hủy nên tự mình ra tay. Người này có thể phá vỡ cấm chế trên không trung của cổ Côn Luân Thánh Địa, thấp nhất là cường giả tam thần cảnh, thậm chí còn có khả năng là cao hơn. Chủ nhân Cửu Long trụ hẳn là ở trong cổ Côn Luân Thánh Địa rồi. Bằng không, cũng không thể cảm ứng được vụ bảo của mình bị phá hủy. Khoảng cách của hắn không biết có xa đầy lắm không, giận dữ ra tay, vụ pháp vượt qua không biết bao nhiêu dặm, hóa thành bàn tay to hạ xuống dưới. Bàn tay to trong kim bài vứt bỏ đi chín đầu giao long, chỉ thấy chín đầu giao long này bị nhéo một cái, nằm trên mặt đất thở dốc như rắn sắp chết. Bam một tiếng, bàn tay to này lật về phía trước, hùng hăng đụng với bàn tay to của chủ nhân Cửu Long trụ, nhưng không có phát ra tiếng nổ lớn mà là một tiếng vang nhỏ phát ra. Ngay sau đó thanh âm lách cách vỡ vụn truyền tới. Diệp Húc đang đau khổ chống đỡ giữa hai khí thế bá đạo tuyệt luân, mà lực lượng của Ngọc Thiện Chân Nhân lại không bằng hắn, bị hai cỗ khí thế này ép cho nằm thành hình chữ đại, giang hai tay hai chân ép thẳng trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Chín cái đồng trụ ầm ầm một tiếng văng tung tóe ra bốn phương tám hướng trên mặt đất. Chín cái đồng trụ này ghép thành một chỗ chính là một thanh đồng tán. Chín đầu hỏa giao long ấy lấy yêu nguyên hình thành mặt ô, có được lực phòng ngự không gì sánh được. Vừa rồi chính là yêu nguyên của hỏa giao long chặn ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Phượng Yên Nhu. Tuy nhiên lúc này, Cửu Long trụ có thể nói là bị hủy hoàn toàn bên trong trận giao phong giữa hai bàn tay to lớn. Cả đồng trụ cũng bị chấn gãy, uy năng không còn. Diệp Phúc dãy giụa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay to bằng chân nguyên của chủ nhân Cửu Long trụ dĩ nhiên bị phá nát. Hơn nữa, bị phá nát không chỉ có bàn tay to bằng chân nguyên của hắn, mà bao gồm cả chân nguyên kéo dài trong không gian tới nơi này. Dường như có một cỗ lực lượng bạo hãn nào đó không biết tên đang dọc theo lộ trình chân nguyên bàn tay to mà phản kích trở lại. Chỉ thấy không khí bị đè ép giống như một tầng ngọc lưu ly, càng ngày càng tích dày, lấy một tốc độ khủng bố mà bay đi xa xa. Không khí chồng chất lại giống như đúc bàn tay to trong kim bài, thậm chí có thể nhìn thấy rõ được hoa văn trên bàn tay. Bàn tay này một đường bôn tập, trong chớp mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Sau một lúc lâu, trung tâm của Côn Luân Thánh Địa truyền ra thanh âm động đất kịch liệt. Một tòa núi bị nghiền thành bằng phẳng, trên mặt đất chỉ lưu lại một bàn tay thật to lớn. Lại qua không lâu, có thêm tiếng nổ mạnh kịch liệt đang truyền tới. Lúc này, bàn tay to kia đã rụt lại về trong kim bài, biến mất không thấy đâu nữa. Hóa ra có cao nhân trấn thủ, khó trách dám giết đệ tử của ta, đoạt vô bảo của ta. Thanh âm của chủ nhân Cửu Long trụ truyền tới, hiển nhiên đã bị thương nặng, vừa ho khan vừa oán giận nói. Đại thù này, Diêm Sơn ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Hóa ra là Vũ Đạo Tông Diêm Sơn có trách đợi hại như vậy. Ngọc Thiện Chân Nhân bỏ lên sắc mặt kịch biến, thất thành nói. Diệp Phúc hiếu kỳ nói, Diêm Sơn ư, rất đợi hại sao? Đó là đương nhiên, Diêm Sơn chính là nhân vật siêu quần bạt tụy ở thế hệ trước của Vũ Đạo Tông, thực lực sâu không lường được. Ngọc Thiện chân nhân vừa nuôi lại vừa nói, trong chớp mắt đã phóng ra ngoài 10 dặm, vừa chạy như điên vừa cười to. Này tiểu tử, ta không phải đối thủ của ngươi, ngày khác sẽ đánh giá ngươi sau, thu hồi lại liên hoa bảo tọa của ta. Suy một tiếng, trong tay áo của Phượng Yên Nhu, một đạo thanh quang hiện lên, trong chớp mắt đã đuổi theo hắn. Ngọc Thiện chân nhân ánh mắt chớp động, vội vàng vận chuyển liên hoa thánh pháp, miệng đọc chân ngôn. Một tòa liên hoa bảo tọa thật lớn vây quanh hắn, tầng tầng lớp lớp, kín kẽ, không kẽ hở. Thanh quang chợt lóe lên mà đi qua, phá vỡ không biết bao nhiêu cánh hoa sen, giống như cắt đậu hũ vậy. Ngọc Thiện chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ra tốc lùi về phía sau, hốt hoảng chạy trốn. Trên mặt đất còn lưu lại một vệt máu và một cánh tay bị đứt. Phượng Yên Du thu hồi thanh quang, khởi bước muốn đuổi theo, nhưng thấy Diệp Húc không hề động đậy, nàng mới dừng lại, im lặng đứng bên người của Diệp Húc. Diệp Húc cầm kim bài trong tay, thưởng thức trong chốc lát, chân nguyên bao bọc lấy, một lũ ý thức tiến vào bên trong không gian kim bài, ý đồ kích phát uy năng của kim bài. Kim bài này là do tông chủ Thánh Tông trước kia luyện chế, tông chủ đó và Thủy Hoàng Đế đại chiến bị thua, lúc này mới giao kim bài cho hắn làm tín vật. Chẳng lẽ nam tử áo trắng bên trong kim bài là một lũ thần hồn của tông chủ trước kia sao? Chân nguyên của hắn xuyên thấu qua không gian, rốt cuộc cũng giáng lâm xuống biển rộng bên trong kim bài. Chỉ thấy nam tử áo trắng vẫn chắp tay sau lưng như cũ, đứng trên mặt biển. Nam tử áo trắng này dường như cảm ứng được có người tới, quay đầu. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá người này, chỉ thấy người này tướng mạo uy nghiêm vô cùng, hồ khẩu thật giác, mắt to như mắt ưng, khí độ ung dung hiên ngang, có tướng mạo của đế vương. Hơn nữa vẻ mặt anh tuấn cũng không bởi vì vẻ uy nghiêm của hắn mà phá hư tướng mạo. Trái ngược lại, hắn là một mỹ nam tử hiếm thấy, hơn nữa khí thế bá đạo tuyệt luân, có một phong độ rất mê người. Hắn giống như là một vương giả cao cao tại thượng, nhìn Diệp Húc thanh âm rất lớn, cười to mà nói: "Hạ tông chủ, đồ thiên thập nhị thần sát của Triệu Mỗ uy lực như thế nào?" "Hạ tông chủ ư? Triệu Mỗ à?" Diệp Húc ngẩn ngơ khó hiểu. Ý này chỉ thấy nam tử áo trắng chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: "Hạng tông chủ, Triệu Mỗ định nói với người trước ước hẹn ba chiêu. Hiện giờ Triệu Mỗ thắng, mong rằng tông chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau này, nếu ta xưng hoàng, Thanh Tông chỉ bằng nghe hiệu lệnh của Triệu chính ta điều khiển chứ." Diệp Húc trong lòng âm thầm âm âm một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang. Triệu chính, hắn chính là Thủy Hoàng Đế. Trong kim bài, tại sao lại không phải là thần hồn của tông chủ trước kia, mà là thần hồn của Thủy Hoàng Đế chứ? Hắn nghẹn họng nhìn trần trối, không rõ được năm đó tới cùng là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Hoàng Đế, Hoàng Tuyển Ma Tông, tông chủ hồi đó đã luyện chế ra kim bài này. Không ngờ tới trong kim bài lại phong ấn một đũ thần hồn của Thủy Hoàng Đế Triệu Chính. Hạng tông chủ, đồ tiên thập nhị thần sát của Triệu Mỗ uy lực như thế nào? Nam tử áo trắng cười to, dùng một đại giọng điệu hỏi Diệp Húc. Hạng tông chủ, Triệu Mỗ định ước ba chiều với người, hiện giờ Triệu Mỗ thắng, mong rằng... Hắn như là muốn xác nhận lại vậy, một lần lại một lần nói lại như thế. Tuy rằng khí thế bá đạo tuyệt luân, nhưng mỗi một lần nói đi nói lại, tạo ra cái vẻ cực kỳ quỷ dị. Lũ thần hồn này của Triệu Chính dường như bị dừng hình ảnh lúc đó vậy. Nó liên tục không ngừng hai câu kia nói ra. Hắn mặc dù nhìn về phía Diệp Húc, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không có một tia cảm giác linh động nào. Diệp Húc có một loại cảm giác sợ hãi, mạo cốt tủng thiên, lập tức biết vì sao Triệu Chính thần hồn bị phong ấn bên trong kim bài. Ngọc Xanh quận chúa từng nói qua, Thủy Hoàng Đế khiêu chiến tông chủ trước kia, thắng hiểm được một chiêu, tuy nhiên cũng bị lọt vào thương nặng, bệnh kiến trong người, trắng niên sớm trôi qua. Nói vậy bệnh kín này chính là một bộ phận thần hồn của hắn bị Thánh Tông tông chủ trước kia của ta cướp đoạt đi. Trong đại não của hắn có vô số ý niệm nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ, bộ phận thần hồn của Thủy Hoàng Đế bị cướp đoạt này, Thủy Trung không thể chữa trị, đạt tới trạng thái viên mãn không dứt mẻ được, cho nên mới làm cho hắn chết sớm, không thể tấn công tới cảnh giới Vu Hoàng. Thánh Tông tông chủ đời trước của chúng ta, ý chí rộng lượng, đem lũ thần hồn này phong ấn bên trong kim bài giao cho hắn. Nếu hắn phát giác ra mà nói, tu bổ thần hồn, nó không chừng có thể vấn đỉnh Phu Hoàng thống nhất thế giới. Đáng tiếc, hắn Thủy Chung không có phát hiện ra. Loại người bá chủ như Thủy Hoàng Đế đúng đã chướng mắt với uy năng của kim bài. Sở dĩ coi trọng kim bài chỉ là nó mang ý nghĩa tượng trưng, cầm kim bài liền có thể hiệu lệnh Hoàng Tuyển Ma Tông. Kim bài với hắn mà nói, chỉ là một kiện tín vật, không cần phải xem xét bên trong kim bài có bí mật nhỏ gì. Sau khi hắn chết, người thừa kế lại càng không tế luyện kim bài được, ngược lại phái trọng binh và cường giả hoàng thất canh gác phòng bị kim bài bị cao thủ hoàng tuyển ma tông đánh cắp. Bởi vậy thủy chung không ai phát hiện ra bí mật bên trong kim bài. Đô thiên thập nhị thần sát cấm pháp, đô thiên thập nhị đồng nhân hay là đô thiên thập nhị thần sát cấm pháp mà thủy hoàng đế tu luyện đây? Diệp Húc cảm tán một phen, trong lòng vừa động, lập tức cao giọng nói: Triệu Chính, đô thiên thập nhị thần sát của ngươi tu luyện như thế nào? Nam tử áo trắng mỉm cười: Sau này nếu ta xưng hoàng, Thánh Tông chỉ bằng nghe lệnh Triệu Chính ta điều khiển. Hắn lại lặp lại lời nói lúc trước, giống như là máy móc, tùy ý để cho Diệp Húc hỏi. Thủy Trung mắt điếc tai ngơ. Diệp Húc thay đổi mấy chục phương thức hỏi thăm, Thủy Trung chỉ nhận được hai câu nói kia, trong lòng nảy sinh ác độc nói: Thủy Hoàng đế dựa vào đô thiên thập nhị thần sát, thậm chí có thể đánh bại được tông chủ của Thánh Tông ta. Uy lực của môn cấm pháp này hơn phân nửa còn trên cả Thánh Tông cửu cấm. Nếu hắn không chịu nói, chỉ bằng ta luyện hóa hắn, không phải có thể được đô thiên thập nhị thần sát đầy đủ tâm pháp sao? Nam tử áo trắng dường như cảm giác được sát ý của hắn, ánh mắt đột nhiên linh hoạt, sắc bén đứng lên, giơ tay một trảo, trảo vỡ lũ ý niệm kia của hắn, sau đó lại không nói gì nữa, ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời. Diệp Húc trước mắt tối sầm lại, về tới bên ngoài, hắn cũng không cam lòng, lại đưa một đạo ý niệm vào trong. Nam tử áo trắng nhìn thấy hắn, lại hồn nhiên quyền đi sát ý của Diệp Húc vừa rồi đối với hắn, cười ha hả: Hạng tông chủ, đô thiên thập nhị thần sát của Triệu Mỗ uy lực như thế nào? Diệp Húc thở dài, không rời khỏi không gian kim bài, liều mạng lấy chân nguyên điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong kim bài, tính toán đem uy lực của kim bài thúc giục. Chân nguyên của hắn dũng mãnh tiến vào trong kim bài, lạnh như trâu nước xuống biển, không một chút lay động nào, cũng không thể kích phát ra bàn tay to của Thủy Hoàng đế. Kim bài này làm thế nào mới phát huy được uy năng của nó? Diệp Húc thực nghiệm vài lần, Thủy Chung vẫn không thể tìm được ảo diệu của kim bài, đành phải bỏ qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Yên Nhu Thủy Chung đứng bên cạnh hộ pháp cho hắn. Diệp Húc trong lòng cảm kích, mỉm cười với nàng. Trên đầu hỏa giao long lúc này đã khôi phục được một ít khí lực, dãy dụa đứng lên, lại bùng lên rít cào đánh tới hắn. Cửu đỉnh của ta là tham chiếu cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết và cửu đỉnh trùng châu hạ gia mà luyện chế thành. Trong đó có cửu đỉnh vu hoàng quyết, lại có vạn loại vu pháp. Nếu có thể luyện hóa được chín đầu hỏa giao long này dung nhập vào trong cửu đỉnh, vậy thì uy lực của nó có thể tăng lên nhiều. Diệp Húc nâng tay ngăn cản Phượng Yên Du, tiếp khởi chín khẩu đại đỉnh. Chín đỉnh chụp xuống, tụ hết tất cả chín đầu hỏa giao long vào trong đỉnh. Giao long giống giận, chỉ thấy cửu đỉnh của hắn lập tức nhảy lên kịch liệt. Chín đầu hỏa giao long ở bên trong cuồn cuộn biển gầm liều mạng va chạm vào vách tường. Chín đầu hỏa giao long tuy chẳng bị bàn tay to trong kim bài niết cho trọng thương, nhưng như trước vẫn là dũng mãnh vô cùng. Thực lực của dị thú thượng cổ không thể khinh thường được. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi hơi chấn động, đại chu thiên tình đấu trận đồ bay lên, chiến khẩu đại đỉnh rơi vào bên trong trận đồ, thay dương chân hỏa điên cuồng dũng mãnh rút vào trong đỉnh. Hành động này của hắn cũng tính toán dùng thái dương chân hỏa luyện sống chín đầu hỏa giao long, làm cho khí huyết thậm chí là khí lực của bọn chúng hết thảy dung nhập vào bên trong đại đỉnh, nâng cao uy lực của đại đỉnh. Luyện hóa chín đầu hỏa giao long đã tu luyện tinh nguyên đan kỳ, loại chuyện này trước kia Diệp Húc không dám nghĩ tới, hiện giờ hắn đã có thực lực này rồi. Thái dương chân hỏa của hắn trải qua thời gian dài tích tụ, hỏa thế tràn đầy tức cực điểm, đem nó nhét vào trong chín khẩu đại đỉnh này, quay chung quanh chín đầu hỏa giao long không ngừng rèn rũa. Chín giao long giống giận không ngừng va chạm vào thành đỉnh, làm cho thành đỉnh liên tục lồi lõm mấy khối, sinh mãnh vô cùng. Chín khẩu đại đỉnh này là do Diệp Húc dùng xích tinh kim mẫu làm vôi, dung nhập không biết bao nhiêu tài liệu, thậm chí cả dược lô, dược đỉnh bên trong trụ quang đại trận cũng bị hắn đánh hằng vào trong đỉnh. Chất lượng của đỉnh rất kinh nhân, tuy nhiên dưới công kích của chín đầu giao long vẫn có vẻ tràn ngập nguy cơ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ tan. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, chín đỉnh rơi xuống đất, phân biệt ở chung quanh hắn. Chín đạo trần nguyên, trường hà lơ lửng trên không trung đại đỉnh, bốn phía chung quanh mờ mịt sao trời, một tòa tinh đấu trận pháp trấn áp giao long trong đỉnh. Chín đỉnh của hắn quay vòng chung quanh rất nhanh, hai tay thiên biến vạn hóa, đánh ra từng đạo ấn pháp, chân nguyên trường hà không ngừng dung nhập vào từng khẩu đại đỉnh rơi xuống, chữa trị tổn hại bên trong. Rung động bên trong chín đỉnh này ngày càng nhỏ đi, dần dần khôi phục lại yên tĩnh. trên đầu hỏa giao long bị thần hồn của Thủy Hoàng Đế đánh cho trọng thương. Tuy rằng thân thể cực đoan hùng mạnh, nhưng thực lực lại không thể bằng trước, rốt cuộc cũng bị hắn luyện hóa, đem toàn thân tu vi khí huyết hết thảy dùng nhập vào bên trong đại đỉnh. Giờ phút tâm niệm hơi động, đại chu thiên tình đấu trận đồ càng ngày càng nhỏ, khoác ở trên người của hắn. Hắn lập tức thu hồi chín đỉnh, chỉ thấy bên trên vách đỉnh nhiều hơn một hoa văn khắc hình hỏa giao, sống động vô cùng. Hắn thoáng thúc giục cửu đỉnh, nhưng chỉ thấy chín đầu hỏa giao khắc bên trên dần dần chuyển động, theo chân nguyên của hắn đưa vào, hoa văn chín đầu hỏa giao này bay ra, hóa thành chín hỏa giao chân chính, hùng mãnh tới cực điểm, quay chung quanh đại đỉnh. Chúng vẫn có thực lực nguyên đan kỳ như trước, so với giao long cùng cảnh giới không kém chút nào. Đây mới là cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, trạng thái trung cực, đem thượng cổ yêu thú nhốt vào trong đỉnh. Một khi thôi phát ra, uy lực so với vũ pháp thuần túy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể bắt được đủ loại thượng cổ yêu thú dùng nhập vào bên trong đỉnh, tu luyện cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết tới viên mãn, vũ pháp của hắn sẽ đạt tới trình độ khủng bố, hoàn toàn bao trùm lên những vũ pháp khác. Chỉ cần tâm niệm vừa động, sẽ có hàng vạn thú xuất hiện, vạn pháp đều xuất hiện, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. So với vụ bảo cấp trấn giáo còn muốn khủng bố hơn ngàn vạn lần, đạt tới khả năng đỉnh điểm của vụ pháp. Chính cái đồng trụ này cũng là thứ tốt, thấp nhất là bảo vật cấp vạn năm thiết mẫu, thậm chí nó có thể vây khốn được chín đầu hỏa giao nguyên đan kỳ, không thể nào lãng phí. Diệp Húc đem chín cái đồng trụ thu hồi lại, một gồm tay dương chân hỏa phun ra, đốt dùng tất cả phủ văn trận pháp được chủ nhân cửu long trụ lưu lại trên đồng trụ. Chỉ nghe thấy trong đồng trụ những tiếng lách cách bạo vang. Tuy nhiên chỉ một lát sau, hắn liền loại trừ được tất cả các phủ văn trận pháp trong chín cái đồng trụ ra, chỉ còn lại một loại tài liệu tinh thuần nhất. Diệp Bốc há mồm hút một cái, chỉ thấy chín cái đồng trụ càng ngày càng nhỏ, bị hắn hút một hơi vào trong bụng. Qua không bao lâu, đồng trụ bị hắn luyện hóa, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Diệp Bốc tạc lưỡi, dường như là có chút không đủ, lại đem liên hoa bảo tọa của Ngọc Thiện Chân Nhân mà luyện hóa một phen, rồi nuốt vào trong bụng, rồi thầm nghĩ. Chư thiên thập đạo vẫn không thể tu luyện tới bát trọng. Bát trọng này so với ta tưởng tượng thì còn gian nan hơn rất nhiều, cần tài liệu càng thêm cao đẳng, số lượng cũng càng nhiều hơn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vượng Yên Nhu đang mở to cái miệng nhỏ của mình, ngơ ngác nhìn hắn. Dường như còn đang khiếp sợ vì hắn đã nuốt chín cái đồng trụ vào trong miệng. Vượng cô nương, chúng ta đi thôi. Vượng Yên Nhu lúc này mới khôi phục lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng ư một tiếng. Diêm Phúc và nàng sóng vai mà đi. Không thể không nói nhà đầu Phượng Yên Nhu học thức phải uyên bác hơn Diệp Húc không biết bao nhiêu lần. Một đôi tuệ nhãn của nàng nhìn thấu tất cả, có thể liếc mắt một cái nhận ra được sát khí ẩn giấu trong không khí. Cổ Côn Luân thánh địa này có chưa biết bao nhiêu cấm chế đều bị nàng chỉ điểm ra. Diệp Húc tránh khỏi hơn 10 lần đi nhầm mà chết, cũng phá vỡ được 20 cấm chế, thu được không ít linh dược trên ngàn năm. Tuy nhiên có thể nói, những linh dược vạn năm trở lên đều có cấm chế hùng mạnh trấn thủ, không dễ dàng gì mà tiến vào trong đó. Thậm chí ngay cả cường giả tam thần cảnh cũng không dễ dàng phá được cấm chế, chỉ làm cho người ta chảy nước miếng mà nhìn thôi. Bọn họ trên đường đi gặp không ít phù sĩ mạo hiểm tới tầm bảo, thậm chí còn có quân đội của hai nước Tần Hán. Diệp Phúc thậm chí nhìn thấy một chi quân đội do mấy trăm danh phù sĩ tạo thành, trong đó có hai phù sĩ ma đạo nguyên thai trấn thủ. Người này đem nguyên thần nhập vào bên trong nguyên thai, dựng dục ôn dưỡng nguyên thần. Chỉ cần qua tam dương cảnh, đem nguyên thai, luyện hóa thành thần dung thân thể, liền có thể là trở thành cường giả tam thần cảnh, tiếu ngạo thiên hạ. Người này mang đội, vô cùng vô ý bước vào một cấm chế. Viên cấm chế kia bùng nổ, giống như một hắc động, cắn nuốt tất cả mấy trăm người, tất cả đều tán thân, thậm chí ngay cả vị cao thủ luyện ra nguyên thai cũng không thể trốn được. Nguy hiểm của cổ Côn Luân thánh địa có thể nhìn thấy được, tuy nhiên của cải cũng cực kỳ kinh nhân. Có trách không biết bao nhiêu người ngã xuống, người sau tiến lên. Lần này cổ Côn Luân thánh địa mở ra, đại quân hai nước Tần Hán đều xuất động, chính mà lượng đạo đại phái cũng đồng thời xuất động, đã diễn biến thành Tần Hán chi tranh, chính mà chi tranh rồi. Diệp Bốc một đường đi tới, gặp được không ít chính đạo, ma đạo cao thủ, còn có đại quân hai nước Tần Hán. Hắn chỉ ở xa xa mà nhìn, liền tránh đi, miễn cho xảy ra xung đột với những người này. Thầm nghĩ, chỉ bằng một hai người rất khó trở mình ở trong cổ Côn Luân thánh địa này. Tuy nhiên Tần Hán hai nước muốn độc chiến cổ Côn Luân thánh địa căn bản không có khả năng. của Côn Luân Thánh Địa rộng lớn mấy vạn dặm, cho dù là toàn bộ đại quân Tần Hán dũng mãnh tiến vào đây cũng như mối bỏ bể, nhỏ bé không đáng kể gì hết. Đột nhiên, cái đuôi khổng lồ của khổng tước màu xanh trong tay áo Phượng Yên Nhu thoát ly khỏi khống chế của nàng, hô một tiếng bay lên, hóa thành một đạo thanh quang biến mất trong núi rừng. Nhị tỷ triệu hồi Tiểu Thanh, khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ biến, lộ ra thần sắc lo lắng. Diệp Húc lúc này tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con, giơ tay bao quát, đem cả Phượng Yên Nhu kéo vào lồng ngực của mình, rít gào phóng tới trước, đi theo sau thanh quang kia. Chỉ thấy thanh quang qua lại không ngớt trong rừng núi, tốc độ cực kỳ nhanh. Sư huynh, đừng có như vậy. Phượng Yên Nhu giãy ra khỏi lồng ngực của hắn, khuôn mặt ửng đỏ mà nói. Diệp Húc buông tay ra, cười cười, cất tiếng nói. Phượng cô nương, thắt lưng của nàng thật là mềm. Nhị tỷ, thắt lưng cũng rất mềm, ta đã từng sợ qua, mềm như không có xương cốt vậy. Phượng Yên Nhu cười nói, thần thái lại có chút lo âu, không biết nhị tỷ gặp phải nguy hiểm gì, không ngờ phải triệu hồi Tiểu Thanh. Thanh quang đột nhiên ra tốc, bỏ rơi bọn họ, xuyên một tiếng xuyên thấu qua một tòa núi lớn, biến mất không thấy tăm hơi. Trong những đám núi của cổ Côn Luân Thánh Địa tràn đầy cấm chế, cái đuổi khổng tước này có thể nói không ngờ đâm thủng cấm chế bên trong núi, uy lực mạnh có thể nghĩ. Diệp Húc vội vàng dừng lại, lơ lửng trước sân động mà thanh quang mở ra, không có đuổi theo, nhớ mày nói. Phượng cô nương, nhị tỷ của nàng có thể luyện chế thành công ngũ hành diệt tuyệt thần quang, tu vi vượt xa ngươi và ta, cho dù chúng ta có đuổi theo, chỉ sợ cũng không đủ năng lực giúp nàng. Phượng Yên Nhu uôn mặt u sầu, không giảm đi một chút nào, yên lặng gật đầu. Bên lời nói của hắn là đúng, thở dài mà nói, hy vọng nhị tỷ cát nhân thiên tướng. Ầm vang một tiếng, bỗng nhiên lôi điện nổ lên cách đó không xa. Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài khoảng cách 3-4 dặm dâng lên một mảnh kiếp vân, lôi điện như mưa hạ xuống rút xuống trong núi rừng. Cao thủ vạn kiếp môn ảo đan kỳ lôi kiếp. Diệp Húc trong lòng vừa động, lúc này tế khởi thuyền con cùng Phượng Yên Nhu hướng tới vị trí lôi kiếp đánh xuống. Lộ trình 3 dặm chỉ trong nháy mắt là tới. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy người độ kiếp này quả nhiên là một người quen. Tống Cao Đức lúc này đã tu luyện tới ảo đan kỳ, đang độ lôi kiếp ảo đan kỳ, cầu động thiên lôi cuồn cuộn hạ xuống, bổ làm hắn cháy đen cả người, sói trù không ngừng. Bên ngoài lôi kiếp còn có hai phù sĩ, xem chừng hắn độ kiếp, hẳn là đồng bạn của hắn, nhưng không có ý giúp hắn độ lôi kiếp. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc không có lập tức hiện thân mà tiếp tục canh chừng. Rất nhanh hắn phát hiện ra chỗ dị thường. Chỉ thấy Tống Cao Đức vừa độ kiếp, vừa đi tới phía trước. Kiếp vân vững vàng trên đỉnh đầu hắn, không rời một chút nào, bổ hắn tới cháy xém toàn thân. Cách đó không xa, có một khối linh điền. Bên trong linh điền sinh trưởng một gốc cây thiên long thảo. Cây thiên long thảo này sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, giống như một đầu thiên long, sinh trưởng ra những phiến đá sống động, màu vàng dưới mặt nước. Những cây rễ cây của nó kẹp trong linh điền, cành thì lăng không bay múa, giống như rồng đang bay múa vậy. Ba một tiếng, trên thiên long thảo lộ ra mấy quả màu xanh, đột nhiên tuôn ra nồng đậm linh lực, hóa thành 10 đầu thiên long thật nhỏ, linh động quay chung quanh linh thảo này. Tống Cao Đức tác động lôi kiếp, hướng tới linh điền mà đi. Diệp Húc lập tức hiểu được ý tưởng của hắn. Tống huynh muốn dùng uy năng của lôi kiếp đánh nát cấm chế thủ hộ thiên long thảo, sau đó thu lấy linh dược. Không hổ là lão gian tà, nghĩ ra được diệu kế như vậy. Lôi kiếp của ta so với hắn còn hung mãnh hơn không biết bao nhiêu lần, rất có thể phá vỡ được rất nhiều cấm chế. Diệp Húc trong lòng nhảy loạn, dùng biện pháp này đích xác không thường nguyên khí, hơn nữa còn có thể thu hoạch được không ít linh dược, khiến cho hắn không thể nào không bội phục tài trí của Tống Cao Đức. Phượng Yên Nhu ghé vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, thủ hộ Tiên Long Thảo chính là Tiên Lý đại trận. Người này lôi kiếp chỉ có thể xóa nhòa một phần đại trận, không thể phá vỡ hoàn toàn được. Hai người bên cạnh hắn hẳn là đồng bọn, nhưng chỉ sợ không có ý tốt với hắn. Diệp Húc gật gật đầu cười nói, không sai, hai người này châu đầu ghé tai, hiển nhiên đang thương lượng chủ ý gì đó. Tuy nhiên, lấy tài trí của bọn họ, chỉ sợ không cách nào chiếm được bất luận tiện nghi gì trước mặt Tống huynh đâu. Lôi kiếp của Tống Cao Đức rốt cuộc cũng biến mất. Đại hán này đặt mông ngồi xuống đất, quay đầu chắp tay nói với hai người kia. Lý huynh, Lạc huynh, Diệp mỗ may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng phá vỡ được thiên lý đại trận này. Tuy nhiên lúc này gân cốt của ta mệt mỏi kiệt lực, không thể cử động. Mong rằng hai vị lấy thiên long thảo có thể phần một nửa cho ta. Hai người kia liếc nhau, nhấc chân hướng tới thiên long thảo. Trong đó Lý Huynh tế khởi một tòa bảo ấn, hôm một tiếng ép Tống Cao Đức quỳ rạp xuống đất, cười ha hả mà nói. Phần cho ngươi sao? Diệp Huynh, ngươi đang nói mớ sao? Không cần nói lời vô nghĩa với hắn nữa. Vị Lạc Huynh kia bước vào trong linh điền, điềm nhiên nói. Người này vừa vượt qua lôi kiếp ảo thai kỳ, khẳng định là không thể trong thời gian ngắn mà nâng cao tu vi để độ lôi kiếp tiếp theo được. Hắn đã không còn nửa phần tác dụng với chúng ta. Chúng ta trước tiên đoạt cây thiên long thảo này đã, rồi giết chết hắn sau. Hai người chạy vào trong phạm vi cấm chế. Trước mắt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên xuất hiện thiên lý đại trận. Cát vàng rít gào hướng tới bọn họ lao tới. Những cát vàng này đều là kim sa. Mỗi một viên nặng chừng 100 cân. Nó khác với hằng sa. Kim sa thuộc tính hấp thụ hơi nước trong cơ thể người. Thiên lý đại trận triển khai. Trong nháy mắt đã hút gần khô cạn hơi nước trong thân thể của hai người. Lý Huỳnh trong lòng kinh hãi muốn chết, vội vàng tính toán triệu hồi bảo ấn của mình, phẫn nộ quát. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, người dám âm chúng ta, lão tử sau khi phá trận đó, đó là cái chết của ngươi. Diệp Húc vừa nghe xong, không biết phải nói gì. Phượng Yên Nhu nhấp nháy mắt, hiếu kỳ nói. Sư Huỳnh, ngươi không phải cũng kêu là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Không ngờ còn có người trùng tên với ngươi nha. Vì Lý Huỳnh kia sau một lúc lâu cố gắng, lại thủy chung không thể triệu hồi bảo ấn của mình. Lúc này Tống Cao Đức đã tế khởi đan đỉnh của mình, trấn áp ngược lại cái bảo ấn này. Hắn khỏe mạnh sinh lòng hoạt hổ, tuy rằng bị lôi kiếp bổ cháy xém toàn thân, nhưng tinh thần lại phấn chấn 10 phần, trấn áp vụ bảo của Lý Huỳnh kia dễ dàng. Hai người kia bất đắc dĩ, đành phải chính diện chống đỡ thiên lý hộ sơn đại trận, gạt gào chống lại cấm chế. Một vị khác là Lạc Huynh, thì vụ bảo cực kỳ kỳ lạ, chính là một cái nồi sắt to. Cái nồi sắt này nổi lên, hút hai người vào bên trong. Kim xà đánh tới, trong chớp mắt đã biến cái nồi sắt này thành một cái sàng. Hai người bị kim xà chôn tới ngực, giống như là vài tòa núi lớn đè nặng, không thể thở dốc. Kim xà đổ, không chỉ mang đi hơi nước trên người bọn họ, thậm chí ngay cả máu thịt cũng bị mài mòn đi. Bộ vị dưới ngực bọn họ, ngũ tạng lục phủ, máu thịt, huyết quản đều bị kim xà xóa nhòa, chỉ còn lại xương cốt trắng hiếu mà thôi. Diệp Thiếu Bảo, người chết không được tử tế đâu. Hai người kia kêu lên thảm thiết, một cỗ cát vàng đánh tới, cắn nuốt cả hai người. Bọn họ chết trong thiên lý hộ sơn đại trận cũng không nhấc lên nhiều phong ba lắm. Một thân tu vi và thực lực đều bị cấm chế khắc chế, không có phát huy được ra thực lực tự thân thì đã mệnh tang bên trong đại trận. Thiên lý hộ sơn đại trận dần dần bình ổn, chung quanh thiên long thảo khôi phục lại sự yên lặng, không nhìn ra chút sát khí nào trong đó. Tống Cao Đức cười ha hả bên ngoài thiên lý hộ sơn đại trận, đắc ý giạt rào nói, đúng là hai tên gà mờ, các người muốn hại ta sao? Sao ta không biết cơ chứ? Đấu với ta sao? Các người còn kém xa lắm, xứng đáng bị ta hại chết. Tuy nhiên thiên lý hộ sơn đại trận cực kỳ khủng bố, tuy rằng bị đôi kiếp hắn xoắn xóa nhỏ đi một phần uy năng, nhưng hắn vẫn không nắm chắc chống lại được đại trận. Đáng tiếc thiên long thảo này ít nhất có 3.000 năm tuổi thọ rồi, nếu như lấy được cây đinh dược này còn hơn mấy năm khổ tu. Hắn đang định rời đi, một đạo kim kiều đột nhiên xuất hiện, đặt tại phía trên thiên lý hộ sơn đại trận, bắc ngang qua nam bắc, lập tức kích hoạt cấm chế. Chỉ thấy đại trận cuồn cuộn, cát vàng đầy trời bốc lên tại linh điền, chúng quanh thiên long thảo vô cùng hùng mạnh. Từng đạo kim sa hạo đạn đánh tới, hùng hăng chụp lên phía trên kim kiều. Kim kiều vẫn không đứng yên bất động, vững vàng như ngọn núi lớn. Con đạo kim kiều này trấn áp, uy năng của thiên lý hộ sơn đại trận lập tức suy giảm thật lớn. Tống Cao Đức ngẩn ngơ, chỉ thấy một người thiếu niên mặc nhật nguyệt tinh bào, cầm bạch ô trong tay, từ một đầu của kim kiều đi tới thiên long thảo. Bên cạnh hắn còn có một vị thiếu nữ đẹp như thiên tiên, ôm lấy cánh tay hắn, tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây. Vô số kim xà đánh tới, nên ở trên bạch ô leng keng rung động, không chút nào thương tổn tới hai người dưới tán ô. Thằng nhóc Thiếu Bảo này, một lần xuất hiện đều hương diễm như vậy, thật là phong cách. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, là hắn lừa từ đâu tới chứ? Tống Cao Đức ngẩn ngơ, vội vàng nhảy lên kim kiều, kêu lên. Diệp lão đệ, đợi ta với. Kim xà đánh tới nện trên thân thể của hắn. Máu của Tống Cao Đức chảy ra, bị kim xà đánh không biết bao nhiêu lỗ thủng. Máu từ bên trong chảy ra, cảnh tượng đồ sộ vô cùng. cho dù hắn tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh và cửu chuyển nguyên công, nhưng như trước không thể chống lại chính diện với kim xa được. Đây chính là trên kim kiều, có kim kiều trấn áp thiền lý hộ sơn đại trận, uy năng đã giảm đi. Nếu là rơi thẳng vào trong trận, chỉ sợ hắn cũng không thể kiên trì được bao lâu. Hắn vội vàng tế khởi đan đỉnh của mình, bảo vệ quanh thân, bước chân nhanh hơn rời đi. Sau một lúc lâu, Diệp Bốc và Phượng Yên Nhu thu hồi Thiên Long Thảo, đi ra khỏi cấm chế, cười mà nói: "Diệp thiếu bảo, Diệp huynh, đã lâu không gặp rồi." Tống Cao Đức cười ngượng, hài tiếng như vậy, sau đó không chút xấu hổ, vì bị người khác vạch trần tại chỗ, cười mà nói: "Này thiếu bảo, người ngàn vạn lần đừng nói như vậy chứ, hổ thẹn chết vì huynh rồi, vì cô nương này là ai thế?" Hắn lại đánh giá Phượng Yên Nhu, không khỏi có chút hoa mắt thất thần. Nhìn từ xa, cô gái này khiến cho hắn có chút kinh diễm, giật mình như thấy tiên nữ, tới gần nhìn lại. Thiếu nữ vẻ đẹp càng làm cho người ta kinh tâm động phách. Nàng như thể là ngọc mỹ nhân được điêu khắc ra từ bạch ngọc, tìm không thấy bất cứ tì vết gì. Diệp Húc giới thiệu một phen, Tống Cao Đức sắc mặt khẽ biến, nói thầm: "Vân Bồng Phượng Yên Nhu, chẳng lẽ là Thiên Yêu Cung tiểu công chúa? Diệp lão đệ thật sự lợi hại, không ngờ lừa được Thiên Yêu Cung tiểu công chúa đi ra đây, thật là làm cho người ta phải khâm phục, không hổ là tấm gương của ta." Diệp Húc không biết hắn nói thầm cái gì, cùng hắn đi tới phía trước, một đường trò chuyện với nhau. Hắn lúc này mới biết Tống Cao Đức mấy ngày nay đã lừa chết không ít người, đạt được không ít linh dược. Trước đó không lâu, hắn dùng một gốc cây linh thảo khiến cho tu vi của hắn tiến nhanh, vừa mới nhảy vào ảo đan kỳ, cô đọng thành ảo đan. Lần này cổ Côn Luân thánh địa tái hiện nhân gian, trong đó bảo vật rất nhiều không đếm xuể, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu cao thủ. Tống Cao Đức hơi thở dường như thở dài nói: "Tuy nhiên, nơi này là thánh địa, cũng là cấm địa, ta thậm chí nhìn thấy một tuyệt đại cao thủ tam thần cảnh lâm vào trong một mảnh cấm chế, trong ngắn ngủi đúng 3 giây liền bị cấm chế gạt bỏ đi, luyện thành dịch thủy đấy." Diệp Húc nghe đến đó thì cũng không khỏi hoảng sợ. Cường giả tam thần cảnh, cao thủ cùng cảnh giới Ngụy Hiên, không ngờ cũng chết ở bên trong cấm chế cổ Côn Luân thánh địa. Tuy nhiên có Phượng Yên Du ở đây, dựa vào tuệ nhãn của nàng đủ cho chúng ta nhìn xem may mắn tránh xui xẻo. Diệp Húc mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh một cái, trong lòng thoáng yên tâm. "Phượng cô nương, phiền nàng xem bên kia có cấm chế gì được không?" Tống Cao Đức khách khí nói với Phượng Yên Du. Phượng Yên Du hướng tới phía xa xa mà đi. Tống Cao Đức thấy nàng đi xa, vội vàng kéo lấy cánh tay Diệp Húc, nhỏ giọng nói: "Lão đệ, người điên rồi, ngay cả Thiên Yêu Cung tiểu công chúa cũng dám lừa tới đây. Thừa dịp không ai biết, tốt nhân nhanh chóng tách ra nàng ra, nếu không chính mà yêu đạo chúng ta, cao thủ đều tới đuổi giết ngươi đấy." Diệp Húc cười nói: "Cái gì mà Thiên Yêu Cung tiểu công chúa? Tống huynh, Phượng Yên Du rõ ràng là một nữ tử yêu tộc bình thường mà thôi." "Nữ tử yêu tộc bình thường ư?" Tống Cao Đức dậm chân mà nói: "Vân Mộng Đại Trạch Thiên Yêu Cung chính là một trong những môn phái mạnh nhất trong yêu tộc, cùng Nguyên Thủy Thánh Tông thành đế môn tể danh. À, Yên Thiên Yêu Cung này có tất cả 7 vị công chúa, mỗi người tướng mạo đẹp như tiên, chính là yêu tộc bình thường sao? Có không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi của chính ma yêu đạo tới cầu hôn đều bị đóng cửa bên ngoài không cho vào. Lần này cổ Côn Luân thánh địa xuất thế, nghe nói Thiên Yêu Cung nhị công chúa và tiểu công chúa đều tới chỗ này. Phượng Yên Du hơn phân nửa là Thiên Yêu Cung tiểu công chúa, thậm chí có người tuyên bố muốn cướp cả 2 vị công chúa này làm tiểu thiếp. Nếu bị người này biết được người bắt cóc Thiên Yêu Cung tiểu công chúa, vậy thì có chuyện vui rồi." Diệp Húc nghe xong chần chừ nói: "Sẽ không phải như vậy chứ? Đúng rồi, Thiên Yêu Cung nhị công chúa và tiểu công chúa tên gọi là gì?" "Thiên Yêu Cung nhị công chúa tên là Khổng Tước, là một muội tử mạnh mẽ. Về phần tiểu công chúa, chính nghe nói là họ Phượng, còn chưa thấy chồng, không biết tên gọi là gì." Tống Cao Đức nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Phượng Yên Nhu, nhỏ giọng nói: "Lần này tới cổ Côn Luân thánh địa tầm bảo, tuổi trẻ tài năng tuấn kiệt của chính ma yêu đạo đều là nhiều không kể xiết. Tất cả đều là những tên cực kỳ lợi hại, từng có không biết bao nhiêu người hâm mộ tới cầu hôn Thiên Yêu Cung, tất cả đều bị 7 vị công chúa đuổi ra khỏi nhà. Nếu như có người nhận ra, Phượng cô nương, người chờ kịch vui đi." Diệp Phúc lào lào cằm, chỉ thấy dưới cằm mình xuất hiện chút bột phấn, suy tư một lát mà nói: "Thiên Yêu Cung tiểu công chúa, khó trách học thức của nàng uyên bác hơn ta gấp 100 lần. Hơn nữa có được một đôi tuệ nhãn, cho dù là thiên tài tuấn kiệt tới đây, ta cũng dốc sức tiếp được." Tống Cao Đức lắc đầu thở dài nói: "Huynh đệ, trên đầu chữ sắc là một cây đao đấy." Diệp Húc cười mắng hắn một câu, nói hắn với Phượng Yên Du có thể nhìn ra được cấm chế. Tống Cao Đức sắc mặt âm tình bất định. Phượng Yên Du có thể nhìn thấu cấm chế, không khác gì làm cho bọn họ hơn vô số tính mạng, cơ hội đạt được của cải cũng càng nhiều hơn. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, hung tợn nói, không phải là thiên tài Tuấn Kiệt sao? Lão tử miễn cưỡng coi như là Tuấn Kiệt, tên nào dám can đảm chọc tới chúng ta, lão tử đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra được. Hai người thương lượng xong, Phượng Yên Du nhanh nhẹn trở về. Diệp Húc không kìm nổi mà nói, Phượng cô nương, không biết nhị tỷ của nàng tên gọi là gì? Nhị tỷ gọi là Khổng Tước. Phượng Yên Du cười nói, nhị tỷ tốt lắm, nhìn thấy người khẳng định rất vui. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, thầm nhủ, ta quả nhiên lừa tiểu công chúa của Thiên Yêu Cung tới đây rồi, đau đầu thật.